TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, phu nhân, tiểu thư vừa rơi xuống nước đã được lục trưởng quan cứu lên, hiện đang được đưa về ngân hạnh các. Tôi đi ngang qua nên đến báo cáo. Thanh Thanh rơi xuống nước. Sao lại như thế này? Chẳng phải tôi đã dặn các người? Cố Sự Khôn lo lắng đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi không rõ lắm, lúc đó tôi chuẩn bị nhảy xuống thì nghe thấy tiểu thư hét lên rồi ngã xuống. Đi nhanh đi, Miêu Tuyết Lan nói, không quên hờn trách đánh nhẹ lên người Cố Sự Khôn. Đều là tại ông Bảo Văn Ca giả vờ rơi xuống nước để thử Lục Giản Du. Giờ thì hay rồi, Thanh Thanh thật sự ngã xuống nước. Tôi làm sao biết được Thanh Thanh sẽ gặp nạn chứ? Cố Sự Khôn vội vàng khoác áo ngoài rồi cùng Văn Ca đi về phía Ngân Hạnh Các. Ngân Hạnh Các, khi Cố Sự Khôn và Miêu Tuyết Lan đến nơi, Lục Giản Du và Cố Thanh Trạch vừa bước xuống cầu thang. Lúc này, Lục Giản Du toàn thân ướt đẫm, mái tóc đen vì ngấm nước mà xẹp xuống, dính chặt vào trán, nước vẫn còn đang nhỏ giọt. Làn da vốn trắng của anh giờ lại càng thêm tái nhợt vì lạnh. Lục Giản Du tháo găng tay trắng ra, luồn ngón tay vào mái tóc rồi vuốt ngược ra sau, chải gọn mái tóc ướt, để lộ khuôn mặt sắc sảo, khiến anh có chút quyến rũ không thể chối từ. Thanh Thanh thế nào rồi? Miêu Tuyết Lan nắm lấy ám hương, lo lắng hỏi. Tỷ muội Vãn Hương đang giúp tiểu thư thay quần áo trên tầng ạ. Ám hương bị sự xuất hiện đột ngột của phu nhân làm cho giật mình, giọng nói run rẩy. Cố Sự Khôn tiến lên phía trước, nắm lấy tay Lục Giản Du, nói. Cảm ơn Lục trưởng quan đã cứu cháu gái tôi, rồi ông nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của anh, liền vội vàng nói. Lục trưởng quan, ngài mau đến Lưu Tô quán thay bộ đồ khác đi. Trời lạnh thế này, ngài lại bị gió thổi cả chặng đường, cần nhanh chóng thay quần áo kẻo cảm lạnh. Tha ca, mau đến Lãnh Hương các lấy một bộ đồ của A Hải mang đến Lưu Tô quán. Phái ca, dẫn Lục trưởng quan và Mạc phó quan đến Lưu Tô quán. Lưu Tô quán. Lục Giản Du đã thay một bộ đồ của Giang Hải, vừa vặn và thoải mái. Sau khi thay ra bộ quân phục, bớt đi phần khí thế áp đảo, anh lại có thêm vẻ ôn hòa, nho nhã như ngọc. Vừa lên đến tầng 2, Tiểu Mạc đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Lục Giản Du ngẩng lên, Tiểu Mạc đã dẫn hai người vào, một nam một nữ. Cô gái mang theo một chiếc khay, trên đó có một bát cháo gừng bốc khói nghi ngút. Cô cúi người chào, Lục trưởng quan. Chúng tôi là người của cậu Duy Hiền, tôi là Vãn Hương. Chàng trai đứng bên cạnh cũng cười và giới thiệu. Tôi là Lăng Ca. Vãn Hương tiến lên hai bước, đặt khay xuống bàn, rồi đưa bát cháo cho Lục Giản Du. Đây là cháo gừng do tiểu thư dặn chúng tôi nấu để cảm ơn Lục trưởng quan. Nó có thể giúp ngài xua tan cảm lạnh và phòng bệnh. Sau đó, Lăng Ca lấy ra vài hộp thuốc và nói. Lục trưởng quan, đây là thuốc Tây. Tiểu thư nói nếu ngài cảm thấy mình đã bị cảm lạnh thì hãy uống một chút để ngăn chặn ngay từ đầu. Cảm ơn tiểu thư Cố, nhưng tôi không dễ bị cảm lạnh đến thế. Lục Giản Du trả lại thuốc cho Lăng Ca, nói, cô ấy giữ lại thì tốt hơn. Vãn Hương và Lăng Ca ngẩn người ra, không biết phải làm sao. Tiểu Mạc đứng bên cạnh thấy vậy chỉ biết thầm trách thầm vị trưởng quan của mình. Anh tiến lên cười nói, ý trưởng quan của tôi là muốn tiểu thư chú ý chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe của cô ấy quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Vãn Hương và Lăng Ca ra về, Tiểu Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Lục Giản Du đang khoanh tay ngồi bên cạnh, ánh mắt nheo lại, rõ ràng là muốn trách mắng. Trưởng quan, tôi cũng rất khó xử mà. Tiểu Mạc cúi đầu ấm ức, khẽ lẩm bẩm, gặp phải trưởng quan không biết nói lời tình cảm. Cậu nghĩ tôi không nghe thấy à? Có vẻ cậu không còn muốn ăn bánh bao chiên nữa phải không? Lục Giản Du nói, làm Tiểu Mạc lập tức hoảng sợ. Trưởng quan, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Cách chương.